Từ sao hỏa đến La Mã, chương 29, mộ lạc lạc vùng dậy, góc truyện audio.com. Đến 6 rưỡi, mộ lạc lạc giống như chú bò tót, chạy thục mạng vào trường, hớt hải về ký túc xá của giáo viên. Thầy địch, thầy có trong phòng không? Mộ lạc lạc không dám gõ to cửa, tâm trạng rối bời, cô gõ khoảng 10 phút, nhưng không có ai trả lời. Cô thầm than, lo lắng bước về phía giảng đường, ngó ngang ngước dọc tìm bóng địch nam. Trong văn phòng không có, nhà ăn không có, trong vườn hoa không có, thư viện không có, trong phòng dạy học càng không có. Mộ lạc lạc quyết định về ký túc xá sạc pin, nhưng đột nhiên nhớ ra còn một nơi chưa tìm. Đó chính là nơi cô gặp địch nam lần đầu tiên, ở vườn cây phía bắc nhà dạy học. Nghĩ đến đó, cô cúi đầu chạy như điên như dại, bước chân gấp gáp, trong lòng đầy sợ hãi. Quả nhiên, địch nam đang ngồi ở phiến đá trong rừng cây, giống y cảnh tượng mộ lạc lạc không muốn nhìn thấy. Địch nam tựa bên cột đá, điếu thuốc trên tay, ánh mắt do dự, thẫn thờ nhìn mặt đất. Mặc dù địch nam chưa nhìn thấy cô, nhưng cô vẫn lấy hết dũng cảm, lặng lẽ bước về phía trước. Địch nam ngửi thấy mùi nước hoa quyện với mùi cỏ non, hiển nhiên thuộc về thế giới của những loài sống về đêm. Không cần phải hỏi cũng biết mộ lạc lạc tối qua đi đâu. Anh lạnh lùng cười, biết tại sao anh và Phương Dung chia tay không? Anh dập điếu thuốc xuống đất, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Mộ lạc lạc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu của anh như không có sức sống. Mộ lạc lạc đã ý thức được phải lùi lại 3 bước. Địch nam đứng dậy, những việc anh đã hứa sẽ không bao giờ thay đổi. Yên tâm học tập, đợi em về nước, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn. Giọng nói càng lúc càng trầm xuống. Anh bỏ đi, mộ lạc lạc ngây người nhìn bóng địch nam. Như thức tỉnh, cô định đến để xin lỗi nhưng giờ thành ý đã biến thành tức giận. Cô tức giận đuổi theo địch nam, giang hai tay chặn anh lại. Có việc gì to tát mà phải ly hôn? Tại sao anh không cho em một cơ hội giải thích? Cô khiếu nại, trong lòng cô, kết hôn là việc trọng đại. Nhưng với địch nam xem ra nhẹ tựa lông hồng. Địch nam không thèm để ý đến những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cô. Nước mắt, không làm mềm được trái tim anh. Anh quay người đi hướng khác. Mục đích của việc giải thích là cứu vãn tình thế. Nhưng anh không để ý. Mộ lạc lạc buông thõng hai tay. Anh lạnh lùng khiến cô cuối cùng cũng phải đối diện với thực tế. Bất luận cô có cố gắng như thế nào, anh đều không coi cô là gì. Anh rõ ràng nói hối hận đã cưới em. Mượn cớ, đều là mượn cớ. Được, nếu anh muốn, ly hôn thì ly hôn. Lần này em và anh chia tay. Mộ lạc lạc lau nước mắt. Như điên như khùng chạy khỏi nơi đây. Nước mắt thất vọng một lần nữa lại trào ra. Rất buồn, rất rất buồn. Địch nam đứng chôn chân chỗ cũ. Các dây thần kinh như ngừng hoạt động. Anh thở dài, cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Mộ lạc lạc chạy vào ký túc xá. Mặc dù bảo vệ gọi thế nào, cô vẫn như mắt mù tai điếc. Chạy thẳng lên lầu, hùng hổ mở cửa phòng. Các bạn trong phòng vốn muốn thông báo với cô địch nam đã đến tìm mấy lần. Nhưng thấy cô tức giận như sắp nổ tung, khóc thút thít chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, khiến không ai dám khuyên cô bớt giận. Cho nên, mọi người đều giả vờ ngủ tiếp, quần áo, giày dép lộn tung lên. Chỉ cần những thứ thuộc về cô không thèm nhìn, ném chúng vào vali, bụp, cô ngã nhào trước cửa phòng, lật đật nhấc túi to, túi nhỏ. Cô đã rời khỏi trường như thế đó. Sau khoảng 15 phút, mộ lạc lạc xuống xe, dọc theo con đường, đồ đạc vương vãi, trong đó có con gấu bông mà cô thích nhất. Bà mộ nhìn đồng hồ, 7 rưỡi, bà nghĩ ngợi, tối hôm qua không biết có chuyện gì mà gọi điện cho con gái cũng không bắt máy. Do đó bà gọi điện cho con rể đang say ngủ nhưng vẫn bật dậy đi tìm, thật đúng là con người có trách nhiệm. 5 rưỡi sáng đã gọi điện về báo bình an. Ôi, một cuộc điện thoại, khiến cho cả hai đứa không ngủ ngon. Không vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau chứ. Nghĩ đến đây, bà hắng giọng, cho đến 9 giờ tối. Mộ lạc lạc đang định mở cửa phòng, nhưng lại xoay người bước vào nhà vệ sinh. Cô mở vòi hoa sen, để mặc cho vòi nước nóng xối vào cơ thể mình. Kết hôn là quyết định của cô. Ly hôn cũng là việc của cô, nhưng không thể để cho bố mẹ lo lắng. Cô đã nghĩ xong, trước khi đi du học, sẽ không lo nghĩ bất cứ việc gì nữa. Cô ở trong phòng tắm rất lâu, đợi cho những vệt da hồng tan đi. Mẹ, con đói rồi, Mộ Lạc Lạc miễn cưỡng nở một nụ cười. Ừ, mẹ nấu cơm cho con muốn ăn gì cứ nói với mẹ. Bà Mộ đặt chiếc điều khiển tivi xuống, nhưng dường như không muốn bỏ lỡ chương trình hài kịch Hàn Quốc mình yêu thích. Gì cũng được ạ, Mộ Lạc Lạc vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Bố, ngày mai bố lên trường con một chuyến nhé. Ừ, đi làm gì? Xin nhà trường gửi thủ tục chuyển trường về nhà. Bố hãy nói với chủ nhiệm một câu. Nói con trong thời gian này bận học tiếng Anh, cho nên không lên lớp được. Được, việc này để bố làm. Con hãy ôn tập thật tốt. Ông Mộ cười an ủi. Lạc Lạc nhà ông cũng có tính tự giác rồi. Bố, trên hộ khẩu nhà mình, con vẫn chưa kết hôn phải không? Cô giả vờ bình thường hỏi. Ừm, thông thường khi có con mới sửa thành đã kết hôn. Việc này cũng không gấp. Mộ Lạc Lạc cật cật đầu. May quá, cũng không cần phải sửa rồi. Ăn cơm xong, Mộ Lạc Lạc về phòng ngủ. Ngồi trên giường xoa xoa điện thoại. Mở túi hành lý tìm sạc pin. Tìm một hồi lâu mới nhớ ra. Sạc điện thoại vẫn cắm ở ổ điện trong ký túc xá. Cô đặt điện thoại lên đầu giường. Hết pin thì thôi vậy. Để khỏi biến mình thành kẻ ngốc cứ ngồi chờ điện thoại. Huống hồ điện thoại cũng không gọi được một cuộc. Trong lòng ôm một chú gấu to. Dựa vào đầu giường, nước mắt cô trào ra ướt hết tai gấu bông. Người chưa phân rõ trắng đen đã nói ly hôn. Không biết quý trọng cô. Càng không tôn trọng cô. Giờ chỉ còn một chữ. Chia tay. Cùng thời gian đó, Địch Nam ngồi trong phòng khách ở biệt thự. Vuốt con thú trên điện thoại. Dây điện thoại hình thú bông màu anh đào. Khoảng cách 8 tuổi. Hay là, quá miễn cưỡng rồi, thiếu gia, thiếu phu nhân không về cùng thiếu gia sao ạ? Quản gia Lý đã cố ý chuẩn bị cho Mộ Lạc Lạc một chiếc bánh sô-cô-la. Nhưng đợi mãi không thấy thiếu phu nhân về biệt thự. Sẽ không về đâu, Địch Nam nhếch môi, giật chiếc dây đeo điện thoại. Đặt lên bàn cà phê, bước về phía cầu thang. Về đến phòng ngủ, chiếc giường đơn trước mặt, nghĩ đến điều gì đó. Trong đầu hiện lên chi tiết một đoạn đối thoại. Sau đó, anh trở lại phòng khách, nhặt dây đeo điện thoại, mang về phòng ngủ, cất ở ngăn thứ nhất trong ngăn kéo phía đầu giường. Cô là một cô gái rất đáng yêu. Mặt mũi sáng sủa, nhưng không thuộc về thế giới của anh. Anh do dự một lúc, gọi điện thoại cho thư ký. À, chào chủ tịch Địch, thư ký dường như rất ngạc nhiên. Đến biệt thự, giúp tôi giải quyết một số việc. Vâng, tôi sẽ đến ngay, người thư ký vội vàng nhận lệnh. 30 phút sau, thư ký Tống Nhụy đã đi xe đến biệt thự. Trong con mắt của cô thư ký, ông chủ Địch Nam là một nhân vật rất thần bí. Mấy tháng không gặp một lần, nhưng khi mở hòm thư có thể sẽ phát hiện một số chỉ thị mới về phương hướng kinh doanh của công ty. Hoặc có thể là phương thức vận chuyển, nhận được phần mềm mới có giá trị trên thị trường từ vài vạn đến mấy trăm vạn. Đó là những công trình thiết kế khéo léo, mỗi việc làm đều khiến cho nhân viên kỹ thuật của công ty vỗ tay tán thưởng. Không nghi ngờ gì nữa, Địch Nam là một thanh niên anh tuấn tài ba. Địch Nam đưa tập tài liệu cho Tống Nhụy, nói một cách vắn tắt, đây là tài liệu của Mộ Lạc Lạc, việc du học cô hãy xử lý. Tống Nhụy mở tập tài liệu xem lướt qua, mặc dù rất hiếu kỳ về cô gái này, nhưng cô không có gan hỏi. Xin chủ tịch yên tâm, thứ hai tôi sẽ đến công ty làm việc, thông báo cho các cổ đông đến họp. Tống Nhụy ngây người, chủ tịch Địch Nam lại khiến cô bất ngờ. Vâng, Địch Nam rút tờ giấy ký vào mấy chữ, đưa cho Tống Nhụy, bảo, đưa cho phòng tài vụ. Tống Nhụy nhận lấy xem một lượt, ồ chủ tịch tăng lương cho tôi, mấy năm nay cô vất vả rồi. Đi về cẩn thận, Địch Nam khẽ cười, Tống Nhụy thấy mắt mình nóng bừng. Ngượng ngùng lắc lắc đầu, Địch Nam càng nhìn càng đẹp trai. Thế này tốt quá rồi, mỗi ngày đều được ngắm nhìn. Đợi cô thư ký về, Địch Nam thở dài, 3 năm sau, anh đã 32 tuổi, Mộ Lạc Lạc mới 23 tuổi. Đến lúc đó không cần phải nói, cô cũng sẽ chọn rời xa anh. Ngày thứ hai, Tống Nhụy vừa tới công ty đã gọi ngay cho Mộ Lạc Lạc. Nhưng không gọi được, cô nhìn vào tập hồ sơ, gọi theo số máy bàn. Sau khi Tống Nhụy ngắt điện thoại, nhìn địa chỉ gia đình Mộ Lạc Lạc, địa chỉ ở khu nhà cổ nhất của thành phố. Những nhà ở khu vực đó, ít nhất cũng có lịch sử hơn 50 năm. Tống Nhụy bỏ ống nghe xuống, ngẩn ngơ nghĩ, càng gọi cô càng cảm thấy tò mò về mối quan hệ giữa Mộ Lạc Lạc và ông chủ. Bên này, bà Mộ vừa vội vàng gọi con gái dậy, vừa lẩm bẩm, Lạc Lạc mau dậy thôi. Có thư ký của Địch Nam tìm con. Kỳ lạ thật, bây giờ sao thầy giáo sang trọng như vậy? Con có cả thư ký lên lớp sao? Con giao nhiệm vụ gì cho thư ký? Mẹ chưa từng nghe thấy. Mộ Lạc Lạc bỏ chăn ngó ra xem, nghiến răng giận dữ, tránh ra, tốt nhất cô hãy tránh xa châu Phi đen đó ra. Không thì tôi cũng không muốn gặp cô. Tôi ghét cô, ghét chương.